Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, người mới. Đến luận võ sao? Châu Úc, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, đặc huấn quảng trường, 9 giờ sáng cả, đặc huấn trong doanh tất cả mọi người, bao quát lão sư, lão sinh, tân sinh toàn bộ đến đông đủ. Liền xem như một chút tại phòng trọng lực bế quan lão sinh cũng ra tham gia người mới đại hội. Người mới đại hội, mỗi năm một lần, đặc huấn doanh tướng sẽ ban bố người mới thí luyện. Đi vào đặc huấn doanh, mỗi một cái học viên đều tham gia qua người mới thí luyện. Mỗi một lần, đều có đại lượng thiên tài chết đi, trở thành châu Úc đại lục ở bên trên chất dinh dưỡng. Hoặc là bị quái vật ăn hết. Các lão nhân cũng trải qua dạng này thí luyện, cho nên đối người mới đại hội phá lệ có hứng thú. Lần này, cũng đến phiên bọn hắn có thể giống như con khỉ nhìn xem những này người mới. Loại này thoải mái cảm giác phá lệ khiến người vui vẻ. Yên tĩnh, trên đài hội nghị, một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên thân thể trôi nổi. Hét lớn một tiếng, phía dưới thanh âm huyên náo lập tức như là ấn chốt mở bình thường biến mất. Học viên cũ nhóm đều biết đây là toàn cầu ngự linh sư hiệp hội lôi thú Âu Dương Niệm, thiên cương bảng xếp hạng thứ 15 cường giả tuyệt đỉnh. Nghe nói Âu Dương Niệm thi triển người linh hợp nhất thời điểm, hắn lôi thuộc tính linh sủng phụ thể, hóa thân lôi thú, cuồng bạo vô cùng, thế là liền có cái danh xưng này. Phía dưới học viên mới cũng đều câm như hến. Bọn hắn không biết người này có tên đầu, nhưng cũng biết là liệt dương cấp tông sư. Mọi người tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Âu Dương Niệm, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội phó hội trưởng. Âu Dương Niệm khí thế như là như lôi đình cuồn cuộn, phảng phất che trời mây đen ấp ủ. Thanh âm trên quảng trường vang lên. Đồng thời, ta cũng là đặc huấn doanh lão sư. Phía dưới, đám người yên tĩnh nghe, không dám mở miệng, hài lòng nhìn mọi người một chút. Âu Dương Niệm trầm giọng nói, hôm nay là một năm một lần người mới đại hội, các vị lão sư đề cử, để ta tới chủ trì. Năm 157, năm nay nhập doanh học viên mới, hết thảy có 72 tên, theo thứ tự là Andis, Mạc Phong, Cơ La, Lâm Duệ, Trịnh Thiết, Triệu Nguyên. Hắn niệm danh tự tốc độ cực nhanh, nhưng hiện trường người toàn bộ đều là ngự linh sư, chỉ là nghe một lần liền đem những người này danh tự đại khái ghi tạc trong đầu. 72 tên học viên mới, vậy liền mang ý nghĩa tại Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh học viên cũ có 228 tên. Lúc này, những này học viên cũ ngay mặt sắc ngoạn vị nhìn xem những người mới. Người mới đại hội rất đơn giản đến báo một lần danh tự, rồi mới nói vài lời khích lệ không sai biệt lắm kết thúc. Bất quá tại cuối cùng nhất lúc kết thúc, Âu Hương Niệm lớn tiếng nói, hiện tại, tuyên bố một sự kiện, đến rồi, một cái học viên cũ thấp giọng nói, trong đám người, có người hắc hắc cười quái gì. Học viên cũ nhóm cười gần nhìn chằm chằm mới tới đám thái điểu. Ý vị thâm trường, năm nay người mới thí luyện, 3 ngày sau, tất cả học viên mới tiến vào yêu côn giới, săn ta vực, thí luyện. Thí luyện mục tiêu, mỗi người săn giết đầy 1000 điểm tích lũy quái vật. Âu Hương Niệm nhàn nhạt mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao, chính là một ít học viên cũ đều trợn mắt hốc mồm. Khiếp sợ không được, điên rồi, lục đại thế lực điên rồi sao? 1000 điểm tích lũy, một cái học viên cũ thì thào mở miệng nói. 90%, ta cược 90% tử vong suất, ai đến cùng ta đánh cược? Tóc vàng rách la lớn, vẫy tay, điên cuồng kêu, cái khác học viên cũ liếc mắt nhìn về phía dưới thành viên mới, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, có người mới sắc mặt mờ mịt, có có người biết được quy tắc thì sắc mặt hết sức khó coi. Yêu côn giới thí luyện, hơn nữa còn là 1000 điểm tích lũy. Đây quả thực là tử vong thí luyện a. Lâm Duệ cau mày, đặc huấn doanh điểm tích lũy tác dụng rất lớn, nhưng chỉ có một loại phương thức thu hoạch được, đó chính là giết quái vật, mà lại nhất định phải là giết chết cùng tự thân cảnh giới đồng dạng hoặc là cao hơn quái vật mới có thể thu được điểm tích lũy. Mỗi giết chết một đầu cảnh giới đồng dạng quái vật, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. 1000 điểm tích lũy liền mang ý nghĩa những người mới muốn tại yêu côn giới giết chết 100 đầu cùng cảnh giới quái vật. Yêu côn giới vốn là nguy cơ trùng trùng, còn nhất định phải hoàn thành như thế khó khăn quái vật, coi như bọn hắn đám người này là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ sợ cũng phải chết tổn thương mảng lớn, người còn sống sót rất ít. Âu Dương lão sư, đây không phải để chúng ta đi chịu chết sao? Có người mới nghi ngờ nói, đúng vậy a, ta đến đặc huấn doanh cũng không phải chịu chết tới, quá nguy hiểm, nhiệm vụ như vậy không có khả năng hoàn thành. Trong đám người thấy có người mở miệng, đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, yên lặng. Âu Dương Niệm nghiêm nghị quát, đặc huấn doanh hết thảy chỉ lệnh từ lục đại thế lực cùng các lão sư cộng đồng thương nghị quyết. Định, ghi nhớ, đây là mệnh lệnh. Không phải chợ bán thức ăn mua thức ăn cò kè mặc cả. Tiến vào yêu côn giới, mỗi người có thể đạt được một viên đạn tín hiệu, ở trước mặt sắp tử vong thời điểm, nhưng kéo vang đạn tín hiệu, tự sẽ có lão sư đến đây nghĩ cách cứu viện. Nhưng ghi nhớ, một khi kéo vang đạn tín hiệu, liền mang ý nghĩa lần này thí luyện bên trong thất bại. Điểm tích lũy về không? Nếu là không muốn tham gia thí luyện, hiện tại có thể nói ra rời khỏi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Có người muốn thối lui ra không? Phía dưới một mảnh trầm mặc, không người là đồ đần. Thật vất vả đạt được đặc huấn doanh danh ngạch, thế nào khả năng rời khỏi? Huống hồ Âu Dương Niệm cũng đã nói, có đạn tín hiệu phát cho mọi người. Đứng trước từ cảnh thời điểm có thể dùng đạn tín hiệu. Có liệt dương cấp lão sư nghĩ cách cứu viện. Cứ như vậy, mức độ nguy hiểm liền thấp xuống rất nhiều. Không ai rời khỏi, vậy liền trở về chuẩn bị đi. 3 ngày sau, quảng trường tập hợp, tiến về yêu côn giới. Âu Dương Niệm hét lớn một tiếng, tuyên bố kết thúc. Trên đài hội nghị, các lão sư nhao nhao hóa thành lưu quang biến mất. Chỉ để lại các học viên hai mặt nhìn nhau đợi trên quảng trường. Hắc hắc, Jack, ngươi 90% tỷ lệ tử vong còn muốn cược sao? Một cái cao lớn thanh niên cười hắc hắc nói. Cược cái rắm, ta liền nói đặc huấn doanh không có khả năng như thế điên cuồng. Để những người mới đi chịu chết, nguyên lai là có cứu viện. Tóc vàng Jack lầm bầm nói. Ngồi tại phía trước nhất một cái hoa quốc nam tử nhàn nhạt mở miệng. Cho dù có cứu viện. Yêu côn giới phô thiên cái địa quái vật triều cũng đủ những người mới uống một bình. Rất nhiều người ngay cả đạn tín hiệu cũng không kịp kéo vang. Liền sẽ bị côn trùng quái vật gặm nuốt sạch sẽ. Người này vừa nói, lập tức thắng được cái khác học viên cũ đồng ý. Yêu côn giới cũng không phải yêu thú giới hoặc là hồn linh giới. Nơi đó quái vật nhiều lắm. Kinh khủng kiến ăn kim loại bầy. Mê loạn lưu ly huyễn điệp tộc đàn, phô thiên cái địa châu chấu bầy quái vật, gặp được một cái, ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn, có đôi khi có ngự linh sư chỉ là một hơi, liền ngay cả xương cốt đều bị gặm sạch, thì cốt vô tồn, nâng lên yêu côn giới, liền ngay cả bọn hắn những này đi qua rất nhiều lần già học viên mới đều muốn đột nhiên biến sắc. Huống hồ là những này những người mới. Coi như bọn hắn là thiên tài, khả năng đủ đến đặc huấn doanh. Cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, thiên tài là không đáng giá tiền nhất, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Ha ha, những người mới, Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên bọn người vừa mới đứng dậy, muốn trở về lầu các, bỗng nhiên học viên cũ bên trong. một cái mái tóc dài vàng óng cao lớn thanh niên đi tới. Gọi lại bọn hắn bọn này người mới. Hơn 200 hào học viên cũ nhóm bên trong, cũng đi ra mười mấy người. Hàn đám người này lại đi lừa gạt người mới. Thật sự là hèn hạ bẩn thỉu a. Một cái học viên cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn thanh niên tóc vàng kia nhóm một chút. Hoa quốc nam tử nhíu mày, không có lên tiếng. Cái khác học viên cũ nhóm có khinh thường rời đi, có nghiền ngẫm xem náo nhiệt, có người nhíu mày, người tốt, có việc, người mới bên trong, Lâm Duệ bọn người không nói gì. Một cái liên minh châu Âu EU bên kia thanh niên đẹp trai Andis mở miệng hỏi. Những người mới, các người tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta gọi Han, Han rất nhiệt tình nói. Tại hắn phía sau kia mười mấy người đồng dạng mang trên mặt mỉm cười. Andis cùng Lâm Duệ chờ những người mới không nói gì, lẳng lặng chờ hắn nói ra mục đích. Han nhún vai, nhiệt tình không giảm chút nào nói ra. Tốt a, các bằng hữu, là như vậy, ta nghe nói lần này người mới giữa bầu trời mới rất nhiều. Trong đó có giống Andis người dạng này tuyệt đỉnh thiên tài. Bởi vậy, chúng ta đám người này rất muốn cùng các ngươi so tài luận bàn một chút. Các ngươi cảm thấy thế nào? So tài luận bàn, Andis bọn người sững sờ. Không sai, ta phía sau đám lão nhân này đều là tại đặc huấn trong doanh chiến lực thấp nhất. Chúng ta liền đi, quyết chiến không gian, luận võ. Vì gia tăng một điểm giải trí tính, tiền đặt cược liền cược 100 điểm tích lũy. Ra sao? Quyết chiến không gian là giả lập thời không công ty nghiên cứu ra cấp cao sản phẩm. Nghe nói có thể cùng linh võng thế giới đồng dạng, dùng giả lập ý thức thôi diễn xuất thân thể cùng linh sủng. Hai người tiến vào quyết chiến không gian, triển khai sinh tử quyết giết. Người chết ta vong, tử vong sau cũng sẽ không đối thân thể sinh ra cái gì ảnh hưởng. Loại này không gian ảo phí tổn đắt đỏ, muốn dùng đến rất nhiều chân quý khoáng thạch, linh tài, thậm chí có chút khoáng thạch chỉ có tại dị vực mới có. Cho nên mỗi một cái không gian đều đầy đủ chân quý. 100 điểm tích lũy, Han tâm thật đen a, đây là muốn bọn này người mới điểm tích lũy thanh thành trứng vịt a. Trong đám người một người lắc đầu, thấp giọng nói, đủ rồi. Andis bọn người còn không có kịp phản ứng, bên cạnh liền truyền đến một tiếng hét lớn. Lâm Duệ bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong đi ra một cái hoa quốc thanh niên. Nhíu mày nói ra, Han, đừng đùa một bộ này. Những người mới tiến vào đặc huấn doanh chỉ có 100 nguyên thủy điểm tích lũy. Người đem bọn hắn điểm tích lũy lừa sạch, mấy ngày nay bọn hắn tu luyện làm sao đây? Trần, cái này sao là lừa gạt đâu, luận bàn mà thôi. Han cười ngượng ngùng một tiếng, tựa hồ đối với thanh niên này rất kiêng kỵ dáng vẻ. Trần Nham cười lạnh nói, các ngươi tiến vào đặc huấn doanh 2 năm, ngươi cho rằng bọn này người mới sẽ là đối thủ của ngươi. Mỗi lần đổ chiến, đều là những người mới thua. Đây không phải lừa gạt điểm tích lũy là cái gì? Nơi này có ta hoa quốc thiên tài, ngươi lừa gạt ai ta mặc kệ, bất quá ngươi lừa gạt đến hoa quốc thiên tài trên thân. Vậy ta liền không đồng ý, Han tùy ý nói. Vậy cũng không nhất định, Trần, bọn này người mới bên trong thế nhưng là có rất nhiều thiên tài. Chiến lược bất phàm, nghe nói các ngươi hoa quốc thiên tuyển cục ra 2 cái tuyệt đỉnh thiên tài. Nói không chừng chúng ta cũng không phải là đối thủ đâu. Ngoặc kép, hai người đang khi nói chuyện, những người mới cũng hoàn toàn minh bạch. Cái này gọi Han, cùng hắn phía sau đám người kia, chính là rõ ràng muốn hố bọn hắn đám người này một thanh. Người mới nhập doanh, có 100 điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy khẳng định là rất trọng yếu. Bọn hắn mới vừa tiến vào đặc huấn doanh, mỗi một cái đều là mình địa khu tuyệt đỉnh thiên tài. Ngạo khí vô cùng, cảm thấy không có người nào là bọn hắn đối thủ. Hàn chính là nhìn chúng các thiên tài ngạo khí, thừa cơ đưa ra khiêu chiến luận bàn, kiếm lấy cái này một bút không ít điểm tích lũy. Trên thực tế, những người mới thế nào có thể là lão nhân đối thủ đâu. Điểm này, người ở chỗ này cũng không ngu ngốc, tỉnh táo lại tưởng tượng liền biết, không khỏi thầm mắng cái này Hàn âm hiểm. Phác, Hàn sắc mặt khó coi, biết kế hoạch này ngâm nước nóng. Bất quá hắn cũng không dám oán hận Trần Nham. Trần Nham chiến lược nhưng cao hơn Hàn nhiều, lâu dài tại xếp hạng trước 10. Hơn nữa còn gia nhập một cái thế lực lớn, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Ta và ngươi đổ chiến. Bỗng nhiên, người mới bên trong, một thanh âm xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?